Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 844. Đan tượng, tốt, tất cả mọi người không muốn thất thần. Chúng ta tự tiến về Vinh gia đi, nhìn xem nắm chặt song quyền. Thần tình kích động Vinh Hầu bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu, liền nhảy đến man thú trên lưng. Đón lấy, gặp Mạc Thanh Vân cưỡi man thú tiến về Vinh gia, Xích Luyện bọn người lập tức theo sát phía sau. Mạc Thanh Vân tiến về Vinh gia về sau, liền tiến về Vinh gia trong bí khố, chọn lựa chính mình cần luyện đan dược tài. Vinh gia không hổ là thánh vực thần châu nhất lưu gia tộc. Hắn gia tộc trong bí khố cất giữ, gần như bù đắp được Vân Tiêu các gấp trăm lần. Tại Vinh gia trong bí khố, Mạc Thanh Vân chọn lựa một chút cần luyện đan dược tài. Hắn liền tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong luyện đan. Còn như Xích Luyện bọn người, tại Mạc Thanh Vân tiến vào ngũ phương tiểu tháp trước, cũng đem bọn hắn đưa vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Vinh Hầu bọn người tiến vào ngũ phương tiểu tháp về sau, tự nhiên tránh không được một phen chấn kinh. Bực này tự thành không gian bảo bối, bọn hắn thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đừng nói thấy qua, quản chi là nghe cũng là cực ít nghe được. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà có được bực này bảo bối. Vinh Hầu bọn người một phen sau khi khiếp sợ, bọn hắn liền toàn tâm đắm chìm trong tu luyện bên trong, không nguyện ý lãng phí một tơ một hào thời gian. Dù sao qua không được bao lâu, bọn hắn liền muốn cùng thập đại thánh thành một trong Văn Hảo thành giao phong. Nhiều một phần thực lực cũng liền nhiều một phần bảo hộ. Nhìn thấy Vinh Hầu đám người cử động, Mạc Thanh Vân lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Tiến về ngũ phương tiểu tháp tầng 2 luyện đan, quỳ thủy huyền tinh, canh kim vân cát, ất tộc nhựa cây, bính hỏa quỷ khói, mậu thổ thanh nham, kỳ lân long sư huyết, ngàn năm phượng quỳ thảo trong lúc nhất thời. Từng loại tài liệu luyện đan bị Mạc Thanh Vân theo trong túi càn khôn lấy ra, có thứ tự bày ra tại thân thể xung quanh. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân liền đem thánh thú đỉnh lấy ra, hướng thánh thú trong đỉnh đánh vào một đạo võ hồn chi hỏa. Hồn hỏa nhập đỉnh, một cỗ kinh người hỏa diễm sóng nhiệt liền từ thánh thú trong đỉnh tiêu tán ra. Ô, của ta hồn hỏa uy thế giống như tựu mạnh lên. Cảm ứng được thánh thú trong đỉnh hồn hỏa chi uy, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, kinh ngạc chính mình hồn hỏa uy lực tăng lên. Của ta hồn hỏa uy thế mạnh lên, tựa hồ là bởi vì Thái Hư Sơn Hà Đồ nguyên nhân. Đối với hồn hỏa một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân tìm được hồn hỏa mạnh lên nguyên nhân, trong lòng vẻ kinh ngạc càng thêm hơn mấy phần. Trừ cái đó ra, giờ phút này để Mạc Thanh Vân càng thêm khiếp sợ. Hắn phát hiện trong cơ thể của mình thế mà nhiều hơn một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này khi nào tại trong cơ thể ta sinh ra? Tựa hồ ta chưa hề tu luyện qua loại này võ học. Cảm ứng thể nội cỗ này kỳ dị lực lượng, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu. Khẽ nhíu mày nói, cỗ lực lượng này tựa hồ có chút quen thuộc, giống như đã nhìn thấy ở nơi nào, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Một phen khổ tư không có kết quả về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm đắm chìm đến luyện đan ở trong. Bởi vì hồn hỏa uy thế mạnh lên, tiếp xuống Mạc Thanh Vân luyện đan hiệu suất đạt được rõ ràng tăng lên. Nguyên bản cần mấy canh giờ mới có thể dung luyện canh kim vân cát, giờ phút này chỉ dùng cá biệt canh giờ tự triệt để đem nó dung luyện chiết xuất. Nhìn thấy dạng này tăng lên, Mạc Thanh Vân không khỏi trong lòng vui mừng. Kể từ đó, hắn tại luyện đan bên trên năng lực bất chi bất giác bên trong liền được tăng lên. Theo luyện đan hiệu suất tăng lên, Mạc Thanh Vân luyện chế tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan thời gian tự nhiên là đạt được cực lớn rút ngắn. Đảo mắt, hai ngày sau, thánh thú trong nội đan lập tức quang mang vừa hiện, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh người dược lực, ngưng luyện ra một cỗ như mộng như ảo cảnh tượng. Đây là một cái thâm thúy, không thấy ánh mặt trời cổ mộ. Trong cổ mộ có cần tàn binh cùng thi hài, cùng từng cái cường giả phần mộ. Tại cái này trong mộ địa, một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thanh niên, chính bị ba người liên thủ truy sát nhìn thấy trước mắt một màn này. Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ kinh ngạc, rất nhanh liền trầm luân đến trước mắt hình tượng bên trong. Một màn này, đúng là hắn năm đó bị Lý Hạ ba người truy sát tình hình. Bất quá, ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân liền từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Đan tượng, nghĩ không ra cái này tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan luyện chế thành công. Thế mà xuất hiện hoàng đan thành đan lúc đan tượng. Nhìn trước mắt một màn này cảnh tượng, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn một màn này xuất hiện. Thầm nghĩ, xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân hẳn là cùng ta hồn hỏa uy thế tăng lên có quan hệ. Hoàng đan, trong nội đan hoàng giả, một khi luyện chế thành công, liền sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Đây cũng là cái gọi là đan tượng. Đan tượng có rất nhiều loại, cùng loại với huyễn tượng đồng dạng, có thể là phong hỏa lang yên chiến trường, cũng có thể là lạc cầu nhỏ lưu thủy nông gia. Bất quá, dưới tình huống bình thường, đan tượng hình thành đều cùng luyện đan người tương quan, bởi vì mỗi một mai hoàng đan đều đổ vào luyện đan sư vô số tâm huyết. Nói cùng luyện đan sư tâm huyết tương liên cũng không đủ. Lúc này cái này mai tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan đan tượng, bởi vì Mạc Thanh Vân dùng chính mình hồn hỏa luyện chế, sở dĩ xuất hiện hắn tại thiên linh mộ bị giết tình hình. Trừ cái đó ra, đan tượng cũng là đối luyện đan sư tâm cảnh một khảo nghiệm. Nếu là tâm cảnh năng lực quá kém luyện đan sư, có thể sẽ trầm luân tại đan tượng bên trong. Một khi trầm luân tại đan tượng bên trong, nó hậu quả là cực kỳ nguy hiểm. Kẻ nhẹ trầm luân trong đó không cách nào tự kềm chế, kẻ nặng bị vừa mới luyện chế mà thành hoàng đan đoạt xá. Bất quá, nếu là thành công thông qua được đan tượng tâm cảnh khảo nghiệm, luyện đan sư cũng sẽ từ đó thu hoạch được to lớn thu hàng, để cho mình tâm cảnh trở nên cứng cáp hơn. Thu, theo đan tượng bên trong đi ra ngoài, Mạc Thanh Vân liền bóp ra một cái thủ ấn, đem kia đan tượng vây khốn ép vào đan dược bên trong. Theo đan tượng được thu vào đan dược bên trong, trong lò đan tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan, tựa như cùng một cái trẻ con bướng bỉnh, lập tức theo thánh thú trong đỉnh bay ra, muốn chạy. Nhìn thấy cái này từng mai tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan cử động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay đối nắm vào trong hư không một cái, cười nhạt nói, ngoan ngoãn vào đi. Tại Mạc Thanh Vân một chảo dưới, một cỗ hùng hậu nguyên lực bộc phát ra, trực tiếp hóa thành một cái lưới lớn, đem kia chạy trốn tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan bao lại. Bị nguyên lực lưới lớn tù khốn, tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan lập tức không ngừng giằng co, điên cuồng tại nguyên lực lưới lớn xông lên đụng, muốn đột phá nguyên lực lưới lớn gông xiềng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn xem muốn giãy giụa chính mình khống chế tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan, Mạc Thanh Vân sắc mặt có chút trầm xuống, mắt phải bên trong bộc phát ra một cỗ quang mang, đón lấy một cỗ kinh người linh hồn chi lực liền từ Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong bạo phát đi ra, cường thế đánh vào tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan bên trên. Tại Mạc Thanh Vân linh hồn mâu quang oanh kích dưới, tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan linh trí lập tức bị xóa đi, ngoan ngoãn tiến vào trong bình ngọc. Vừa vặn 8 cái tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan, cũng không tệ lắm. Nhìn xem trong bình ngọc tạo hóa vạn tướng bản nguyên đan, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đứng dậy hướng ngũ phương tiểu tháp một tầng đi đến. Thiếu chủ, cảm ứng được Mạc Thanh Vân đến gần, Vinh Hầu bọn người nhao nhao theo trong tu luyện lui ra. Đứng dậy hướng Mạc Thanh Vân cung kính hành lễ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.